Sau khi đặt nàng lên giường, Tôn Thạch Ngọc bất ngờ hỏi, hắn đã sai Mộ Đông đến tất cả phòng bếp lớn nhờ trong phủ, hỏi úy nương, nhưng cũng không có ai từng nghe qua món ăn này. Khụ khụ khụ khụ khụ, thật sự là hù chết người không đền mạng mà. Đỗ Phúc Hề liền ho mấy tiếng, nàng kinh hoàng ngước mắt nhìn hắn. Làm sao ra biết bánh sủi cảo bắp cải rau hẹ cách trương?